Chương 729, giết địch người, tìm linh thạch. Phương Thần biến mất 5 tháng, vừa mới trở về, liền muốn cùng Kim Nguyên Lương một trận chiến, điều này làm cho vô số học viên, nhao nhao tại quan sát. Ngày thứ 2 sáng sớm, diễn võ trường bên trong, liền xuất hiện rất nhiều học viên, những học viên này, đều là đến quan sát Phương Thần chiến đấu. Trong đám người, có rất nhiều chiến lược bia hàng đầu võ giả, những này võ giả, bình thường đều đang bế quan, nhưng là lần này QNZ xuất quan. Bọn hắn muốn nhìn một chút, có thể dẫn động tam đại chân vũ cảnh cường giả đại chiến học viên, đến cùng có cái gì chỗ khác thường. Một thân hỏa hồng sắc quần áo Lâm Nghiên Nhi, lặng lặng đứng ở trong đám người, khắp nơi nhìn quanh. Từ khi biết được, Nguyệt Nhi tỷ trong lòng một mực lo nghĩ nam nhân liền là Phương Thần thời điểm. Lâm Nghiên Nhi đối Phương Thần QNZ sinh ra nồng đậm hiếu kỳ, cái này nam nhân, đến cùng có cái gì chỗ kỳ lạ, lại có thể để Nguyệt Nhi tỷ khăng khăng một mực chờ hắn. Làm sao còn chưa tới Lâm Nghiên Nhi tự nhủ. Tại Lâm Nghiên Nhi bên cạnh, thì là đứng đấy một thân hắc bảo Ly Thiên. Ly Thiên trên mặt, lộ ra một tia phức tạp. Lúc trước, nghe nói Phương Thần sự tích về sau, căn bản không có suy nghĩ nhiều, nhưng là không nghĩ tới trong nháy mắt, Phương Thần đã danh chấn ngũ hành học viện. Hiên Viên Phong, ngươi nói Phương Thần cùng Kim Nguyên Lương ai sẽ thắng? Ly Thiên nhếch miệng cười một tiếng, hỏi. Hiên Viên Phong hơi suy tư một chút, nói, Phương Huynh không phải người lỗ mãng, hắn đã dám khiêu chiến, như vậy nhất định là có niềm tin rất lớn. Nghe vậy, Ly Thiên gật đầu. Theo đủ loại sự tích cho thấy, Phương Thần hẳn không phải là một cái người lỗ mãng. Mọi người ở đây nghị luận thời khắc, Kim Nguyên Lương tới. Kim Nguyên Lương quanh thân, kim chi ý cảnh bộc phát, bàng bạc khí tức, trực tiếp tràn ngập vân tiêu. Hắn một bước đạp vào đài diễn võ, khắp khuôn mặt là vẻ phách lối. Phương Thần ở đâu Kim Nguyên Lương phách lối quát. Nhưng là, không có người đáp lại hắn, bởi vì Phương Thần còn không có tới. Kim Nguyên Lương tới chỉ chốc lát sau, một đạo nhân ảnh xuất hiện, kinh động đến toàn bộ diễn võ trường. Đan Vân Thánh Sư, hắn làm sao cũng tới trời ạ, Đan Vân Thánh Sư cũng tới. Chẳng lẽ hắn là đến cho Kim Nguyên Lương trợ uy sao? Đông đảo võ giả, nhìn thấy Đan Vân Thánh Sư thời điểm, trong lòng kích động không thôi, nhao nhao hoảng sợ nói. Bất quá, tại Đan Vân Thánh Sư đến về sau, lại có hai cái lao giả sóng vai phi hành mà đến, đám người triệt để chấn kinh. Đan Thanh Thánh Sư cùng Cốt Binh Thánh Sư cùng nhau mà đến, đây là tới vì mình đồ đệ phất cờ hò reo sao? Đan Vân Thánh Sư thấy thế, hừ lạnh một tiếng, cười nhạo nói, hai người các ngươi là đến cho đồ đệ nhặt xác sao? Nghe được Đan Vân Thánh Sư chào phúng, Cốt Binh Thánh Sư bạo tính khí, trực tiếp khiển trách quát mắng, Đan Vân, ngươi không nên đắc ý quá sớm, Phương Thần thực lực, há lại Kim Nguyên Lương có thể so sánh không tệ, ta chi đồ, không cần bất luận người nào trợ giúp, liền có thể bị người cựu địch. Đan Thanh Thánh Sư lạnh giọng nói, Tam Đại Thánh Sư, vừa mới đến, tiêu phát sinh tranh chấp, học viên khác, nhao nhao nhìn chăm chú lên Tam Đại Thánh Sư. Ừ. Một hồi các ngươi liền sẽ không đã nói như vậy. Đan Vân Thánh Sư nói xong, quay đầu nhìn về phía Kim Nguyên Lương, không còn cùng hai đại thánh sư tranh chấp. Lão giả ta không tới chậm a? Đột nhiên, một đạo thanh âm khàn khàn truyền vào diễn võ trường bên trong. Ly Thiên sau lưng Hiên Viên Phong cùng Hiên Viên Cẩm, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Ra ra tới Hiên Viên Phong huynh muội, kêu lên. Đám người nghe nói đạo thanh âm này, nhao nhao quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện một người mặc áo bào màu bạc lão giả, chậm rãi từ đằng xa đi tới. Mặc dù, lão đầu này rất là già nua, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống, trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức ba động. Nhưng là, ngũ hành học viện bên trong, không người nào dám xem thường người này. Bởi vì, người này cũng là chân vũ cảnh cường giả, mà lại là ngũ hành học viện duy nhất thánh cấp phù sư. Người này tại phù sư một đạo đạt thành tựu cao, vô cùng nghịch thiên. Hán chỗ khắc cấn ra phù lục, uy lực phi thường bá đạo. Đây cũng là vì sao Hiên Viên Phong huynh muội không có bị ngũ hành học viện chiêu nạp, lại có thể tự do tự tại tại ngũ hành học viện bên trong tu hành. Ly Thiên nhìn người nọ, sắc mặt cũng là hơi đổi. Bởi vì Hiên Viên Phong huynh muội quan hệ, Ly Thiên cùng người này quan hệ, cũng là rất không tệ. Huyền Long, ngươi lão gia hỏa này, một mực tại bế quan, không nghĩ tới hôm nay cũng tới. Đan Thanh Thánh Sư nhìn thấy Huyền Long Thánh Sư, nhếch miệng cười nói. Huyền Long, ngươi đột phá sao? Cốt Binh Thánh Sư hỏi. Bọn hắn mấy cái này chân vũ cảnh cường giả bên trong, nhất có hy vọng nở dê đột phá chính là Huyền Long Thánh Sư, hắn một mực tại bế quan, lần này thế mà xuất quan. náo nhiệt như vậy sự tình, ta sao có thể bỏ lỡ? Huyền Long Thánh Sư cười hắc hắc, còn xuống thân thể, chậm rãi đi hướng Tam Đại Thánh Sư trước đó. Lập tức, đài diễn võ phía dưới, Tứ Đại Thánh Sư đứng sóng vai. Tại trong bốn người này, Đan Thanh Thánh Sư cùng Cốt Binh Thánh Sư là một phe cánh, hai người bọn hắn đồ đệ đều là một người, tự nhiên là đứng chung một chỗ. Mà Đan Vân Thánh Sư thì là một cái khác trận doanh, bởi vì Phương Thần, hắn cùng Đan Thanh còn có Cốt Binh Thánh Sư quan hệ, vô cùng ác liệt. Còn như Huyền Long Thánh Sư, hắn là trung lập, đối với mấy cái này sự tình không quan tâm. Tứ Đại Thánh Sư tại đài diễn võ phía dưới, lẫn nhau nói chuyện phiếm, mà diễn võ trường bên trong đông đảo học viên, thì là con mắt chăm chú định tại Tứ Đại Thánh Sư trên thân. Lúc đầu, một trận chiến này phong quang nhất người hẳn là Kim Nguyên Lương, nhưng lại bị Tứ Đại Thánh Sư đoạt danh tiếng. Lúc này Kim Nguyên Lương, khuôn mặt phía trên, cũng là hiện đầy âm trầm chi sắc, đang đợi Phương Thần. Ước chừng qua sau nửa canh giờ, Phương Thần rốt cuộc đã đến. Hắn đạp vào đài diễn võ thời điểm, Kim Nguyên Lương cười lạnh nói, Phương Thần, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới. Phương Thần nhìn đều không có mắt nhìn thẳng Kim Nguyên Lương, đối hai cái sư tôn, còn có Huyền Long Thánh Sư chắp tay, sau đó hỏi, sinh tử chiến có thể bắt đầu chưa thần nhi, trận chiến này chính là sinh tử chiến, ngươi không cần lưu thủ, cũng không cần cân nhờ ở cờ hậu quả. Đan Thanh Thánh Sư nhẹ gật đầu, nói ý Đan Thanh Thánh Sư ý tứ rất rõ ràng, để Phương Thần không cần cố kỵ Đan Vân Thánh Sư, một mực buông tay chiến đấu là đủ. Phương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, lúc này hắn mới quay đầu nhìn về phía Kim Nguyên Lương, hỏi, ngươi làm tốt tử vong chuẩn bị sao nghe vậy? Kim Nguyên Lương tức giận. Phương Thần, hôm nay ta tất sát ngươi. Kim Nguyên Lương khiển trách quát mắng. Không cần, ngươi không có cơ hội kia. Phương Thần tiếng nói vừa dứt, linh tuyển cảnh lục trọng khí tức, trong nháy mắt bạo phát đi ra, sau đó tay hắn nắm tinh nhận kiếm, đồng nhiên thi triển ra hóa cảnh cấp bậc Kim Quang Minh Long Kiếm Pháp. Hưu Phương Thần không có thôi động chân ý, bởi vì Hàn trưởng lão chỗ qua, để hắn ẩn tàng chân ý bất quá, dù vậy, QNZ đủ để diệt sát Kim Nguyên Lương. Làm Phương Thần thi triển ra lăng lệ bá đạo công kích thời điểm, Tứ Đại Thánh Sư sắc mặt cũng là hơi đổi. Đài diễn võ phía trên, Kim Nguyên Lương thấy thế, trong đôi mắt, lóe lên một tia nghi hoặc, không bằng hắn vẫn như cũ là triển khai công kích, muốn ngăn cản Phương Thần kiếm quang. Phốc Phương Thần kiếm quang bên trong, ẩn chứa bàng bạc lực lượng, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác, trực tiếp một kiếm đâm xuyên qua Kim Nguyên Lương thân thể. Nhao một tiếng, Kim Nguyên Lương thân thể, trực tiếp ngã trên mặt đất, đôi mắt của hắn trợn trừng lên, đến chết cũng không biết, chính mình là như thế nào bị chém giết. Xoạt điện quang hỏa thạch ở giữa, chém giết Kim Nguyên Lương, Phương Thần thu hồi tinh nhận kiếm, quay người rời đi. Cái này làm Phương Thần rời đi về sau, toàn bộ diễn võ trường bên trong, mới nhấc lên sóng to gió lớn. Vô số võ giả, rối rít khiếp sợ không thôi. Một kiếm miểu sát Kim Nguyên Lương đây cũng quá mạnh á, thực lực của hắn, đến cùng đạt đến cái tình trạng gì, vì sao mạnh như thế thiên tài, đơn giản chính là thiên tài, lực chiến đấu của hắn, đủ để đưa thân chiến lực bia trước 20 đi rất nhiều học viên, nhao nhao không hiểu kêu lên. Tiểu Liên Lâm Nghiên Nhi, Ly Thiên bọn người, cũng là khiếp sợ không thôi. Cho dù là bọn hắn, cũng vô pháp làm đến như Phương Thần đồng dạng. Một kiếm miểu sát Kim Nguyên Lương. Mà đài diễn võ phía dưới Tứ Đại Thánh Sư, trong đó Cốt Binh Thánh Sư cùng Đan Thanh Thánh Sư, cửa y không ngậm mồm vào được. Đồ đệ của bọn hắn, thực lực nằm ngoài dự đoán của bọn họ, thật sự là để bọn hắn thật cao hứng. Mà trái lại Đan Vân Thánh Sư, sắc mặt âm trầm đến cực hạn, hung hăng quăng thoáng cái ống tay áo, quay người rời đi. Còn như Huyền Long Thánh Sư, thì là nhẹ gật đầu, trên mặt có nụ cười ý vị thâm trường. Hàn trưởng lão chỗ ngọn núi bên trên, Phương Thần cùng Hàn trưởng lão đứng song vai. Phương Thần, ngươi một kiếm miểu sát Kim Nguyên Lương sự tình, tại ngũ hành học viện đã chuyển phí phí dương dương. Hàn trưởng lão cười nói. Phương Thần mỉm cười, không nói gì. Đối với Kim Nguyên Lương, hắn căn bản không quan tâm. Thiên quan bên trong 5 tháng ma luyện, để Phương Thần phát sinh phiên thiên phúc địa thuế biến. Hắn, thật sự là sức chiến đấu, đủ để đưa thân chiến lược bia 10 vị trí đầu. Giống như tại tăng thêm kiếm chi chấn ý, thực lực không thể tưởng tượng. Hàn trưởng lão, ta có hay không có thể mua sắm chuyển sinh thảo cùng cựu sắc mặc u liên? Phương Thần để ý nhất chính là tiểu lão thử thương thế, vội vàng hỏi. Hàn trưởng lão gật đầu, sau đó nói, đương nhiên có thể, ở chính giữa theo thiên quan lúc đi ra, viện trưởng đã gật đầu đáp ứng. Hai loại nghịch thiên linh thảo, tổng cộng cần bao nhiêu linh thạch? Phương Thần hỏi. Cựu sắc mặc u liên, giá trị 60 triệu cực phẩm linh thạch, mà chuyển sinh thảo thì là giá trị 800 triệu cực phẩm linh thạch, tổng cộng 140 triệu cực phẩm linh thạch. Hàn trưởng lão no y Phương Thần khẽ giật mình, chợt có chu tờ im lặng, chính mình tại Thông Thiên Phong bên trong, bỏ ra 100 triệu cực phẩm linh thạch, mua đến thiên đan, trên người linh thạch chỉ có hơn 3.000 vạn. Bất quá, đúng lúc này, Phương Thần nghĩ đến Tây Vực Đạo Thánh tài phú điểm, toàn tức nói, Hàn trưởng lão, ta cờ ơn ở cách ngũ hành học viện một chuyến, chờ ta trở về, liền có thể đưa lên linh thạch. Nhìn xem Phương Thần, Hàn trưởng lão gật đầu, nói, gần nhất ngũ hành học viện tương đối dung chuyển, Hoàng Tuyền Môn dư nghiệt, một mực tại âm thầm đổ sát, ngươi phải cẩn thận. Trên thực tế, dùng Phương Thần thực lực, trừ phi gặp được đỉnh phong thời kỳ bát đại vương giả, bằng không căn bản không có khả năng gặp nguy hiểm. Vì thời gian đang gấp, Phương Thần lúc này liền rời đi ngũ hành học viện. Phương Thần vừa mới rời đi ngũ hành học viện, liền bị Đan Vân Thánh Sư biết được. Lúc này, tại Đan Vân Thánh Sư trong sân, toàn thân áo đen hổ kim long lẳng lặng đứng thẳng. Phương Thần đã rời đi, ngươi biết nên làm gì bây giờ a? Đan Vân Thánh Sư thấp giọng nói. Thánh Sư yên tâm, hắn sống không được. Hồ Kim Long nói xong, quay người biến mất. Lúc trước, đạt được Tây Vực Đạo Thánh không gian giới chỉ về sau, Phương Thần đạt được mấy cái tài phú điểm địa chỉ, đi Thiết Huyết Đế Quốc làm người giám sát thời điểm, chẳng qua là dọn dẹp một cái tài phú điểm mà thôi. Lần này, Phương Thần mục tiêu, chính là cái khác mấy cái tài phú điểm. Hy vọng đừng để ta thất vọng. Phương Thần trong lòng âm thầm nói, tốc độ của hắn cực nhanh, dùng một ngày thời gian, liền tới đến một chỗ ẩn nút. Chỗ này chỗ ẩn nút, chính là tại đầm lầy bên trong. Ai có thể nghĩ tới, tài phú điểm xây dựng ở đầm lầy bên trong? Phương Thần có chu tờ im lặng, bất quá vì cứu chữa tiểu lão thử, vẫn là dựa theo địa chỉ, tìm kiếm tài phú điểm. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần liền tìm được tài phú điểm, một phen sau khi kiểm tra, nhẹ nhõm mở ra tài phú điểm cửa đá. 3 phút về sau, Phương Thần đem nơi này linh thạch, quét sạch sành sanh. Thu hoạch rất tô tờ rời đi đầm lầy, Phương Thần nhếch miệng cười to. Cái này tài phú điểm, tổng cộng có hơn 60 triệu cực phẩm linh thạch, tăng thêm Phương Thần bản thân tiểu có hơn 3.000 vạn, Phương Thần linh thạch số lượng, một lần nữa đạt đến 100 triệu. Tiếp tục. Phương Thần rời đi đầm lầy, tiếp tục tiến về kế tiếp tài phú điểm. 7 ngày sau đó, Phương Thần đi tới một tòa thành trì. Cái này một tòa thành trì, gọi là Thiết Huyết Thành. Dựa theo ghi chép, Thiết Huyết Thành bên trong có một cái thế lực cấp độ bá chủ, gọi là Thiết Huyết Minh, hắn minh chủ, là một cái linh tuyển cảnh lục trọng võ giả. Phương Hướng âm thầm nói. Sau đó, hắn tiến vào Thiết Huyết Thành bên trong. Có đôi khi, Phương Thần QNZ đang nghĩ, cái này Tây Vực Đạo Thánh thật là không đi đường thường. Có chút tài phú điểm, an trí tại đầm lầy, có chút thì là tại dãy núi chỗ sâu, có chút ở trên vách núi. Mà cái này tài phú điểm, thế mà an trí tại Thiết Huyết Thành bên trong. Đây chính là cái gọi là nguy hiểm nhất địa phương, liền là an toàn nhất địa phương sao? Phương Thần khẽ lắc đầu, tiến vào Thiết Huyết Thành. Mới vừa tiến vào Thiết Huyết Thành, liền bị Thiết Huyết Minh người chú ý tới. Thiết Huyết Minh tổng bộ, trong nghị sự đại sảnh. Minh chủ, vừa mới có một cái tuổi trẻ võ giả, tiến vào Thiết Huyết Thành. Một cái thủ hạ, báo cáo. Thực lực như thế nào? Thiết Huyết Minh chu dò hỏi. Nhìn hắn khí tức, hẳn là linh tuyển cảnh trung giai võ giả. Thủ hạ no y tuổi trẻ võ giả, linh tuyển cảnh trung giai, chẳng lẽ là ngũ hành học viện học viên? Thiết Huyết Minh chu tự nhủ. Cũng chỉ có ngũ hành học viện học viên, mới có thể có như thế sức chiến đấu. Hắn đi chỗ nào? Thiết Huyết Minh chu hỏi. Hắn hướng phía thành tây đi. Tiếp tục giám thị nhất cử nhất động của hắn. Thiết Huyết Minh chủ đạo. Phương Thần dựa theo địa đồ chỉ, đi tới thành tây một chỗ rách rửa y nhà kho trước. Tại cái này rách rửa y nhà kho chung quanh, hoàn toàn hoang lương, gần như không có bất kỳ cái gì kiến trúc, nơi này đã bị Thiết Huyết Thành vứt bỏ, bình thường thời gian, căn bản sẽ không có người tới đây. Ở chỗ này sao? Phương Thần tự nhủ, sau đó hắn tiến vào rách rửa y nhà kho bên trong. Tiến vào nhà kho về sau, Phương Thần chính là phát hiện, nơi này hẳn là tài phú điểm. Bởi vì, nơi này bố trí cách cục, cùng trước đó mấy cái tài phú điểm giống nhau như lúc. Phương Thần bắt đầu tìm kiếm tài phú hơi lớn môn, chỉ chốc lát sau liền tìm được đại môn. Tiến vào bên trong về sau, Phương Thần phát hiện, cái này tài phú điểm trống rỗng, không có cái gì. chuyện gì xảy ra? Phương Thần nghi hoặc không thôi, sắc mặt đại biến. Quả nhiên có người đến. Âm u chỗ, xuất hiện một cái trường bào màu đỏ ngòm nam tử. Trên mặt của người đàn ông này, có mấy phần yêu dị chi sắc. Âm trầm cười nói. Ngươi là ai? Phương Thần trầm giọng hỏi. Xem ra, chỗ này tài phú, hẳn là bị người này đạt được. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, ngươi là ai? Trường bào màu đỏ ngòm nam tử. Âm trầm hỏi. Xem ra, nơi này tài phú, bị ngươi đạt được. Phương Thần no ý quả nhiên, ngươi là tài phú điểm chủ nhân, dạng này tốt hơn, đem ngươi còn lại tài phú đều giao ra đi, bằng không ngươi đi không ra cái này rách dựa y nhà kho. Trường bào màu đỏ ngòm nam tử cười nói, cùng lúc đó, hắn quanh thân, hiện ra nồng đậm khí tức tà ác. Hoàng Tuyến môn dư nghiệt Phương Thần nhíu mày, no ý tiểu tử, ngươi không có lựa chọn nào khác. Trường bào màu đỏ ngòm nam tử nói. Phương Thần cười lạnh một tiếng, nói, Hoàng Tuyền môn dư nghiệt, thật là phiền phức. Vừa dứt lời, Phương Thần bạo phát ra linh tuyển cảnh lục trọng khí tức, trong nháy mắt bao khỏa toàn bộ tàn phá nhà kho, trực tiếp đem cái này trường bào màu đỏ ngòm nam tử, bao vây lại. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi điểm ấy thế lực, cũng nghĩ giết ta trường bào màu đỏ ngòm nam tử, cười lạnh nói. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Phương Thần cổ tay rung lên, kim quang minh long kiếm pháp thi triển ra. Kiếm chi chân ý ẩn chứa trong đó, một kiếm đâm ra. Đây là làm trường bào màu đỏ ngòm nam tử phát giác được thời điểm nguy hiểm, thôi. Tinh ẩn kiếm hung hăng đâm vào trong đầu của hắn, hàm xương đều bị đánh nát. Thật ý trường bào màu đỏ ngòm nam tử lúc sắp chết, chật vật nói ra hai chữ này. Trường bào màu đỏ ngòm nam tử tử vong về sau, Phương Thần cầm đi hắn không gian giới chỉ, phát hiện bên trong quả nhiên có linh thạch. Cực phẩm linh thạch, 50 triệu khối. Phương Thần đem cái này 50 triệu khối cực phẩm linh thạch, thu nhập chính mình không gian giới chỉ. Cứ như vậy, linh thạch số lượng, đã đạt đến 150 triệu. Bất quá, đã ra, như vậy duy nhất một lần đem Tây Vực Đạo Thánh tài phú điểm toàn bộ thanh lý hoàn tất đi. Phương Thần rời đi tàn phá nhà kho thời điểm, phát hiện chung quanh đã bị Thiết Huyết Minh võ giả, đoàn đoàn bao vây. Người cầm đầu, là Thiết Huyết Minh minh chủ, hắn lơ lửng ở trên bầu trời, nhìn xuống Phương Thần. Trầm giọng nói, tiểu tử, giao ra trên người ngươi trí bảo, ta có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. Thiết Huyết Minh, lá gan của các ngươi thật là lớn, thế mà cùng Hoàng Tuyển môn hợp tác. Phương Thần cười nhạo nói, hơi suy đoán thoáng cái, liền biết được, Thiết Huyết Minh nhất định là quy thuận Hoàng Tuyển môn. Tiểu tử, ngươi là ngũ hành học viện người Thiết Huyết Minh chu nghe vậy, con ngươi co rụt lại, trầm giọng hỏi. Phải thì như thế nào Phương Thần no y đúng vậy? Vậy ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Thiết Huyết Minh chú âm trầm nói. Xoát Phương Thần bạo phát ra linh tuyển cảnh lục trọng khí tức, tay cầm tinh nhận kiếm, chuẩn bị chiến đấu. Bằng các ngươi, còn giết không được ta. Phương Thần no y thiên quan bên trong, 5 tháng ma luyện, để Phương Thần thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nhất là ngộ ra chân ý về sau, Phương Thần tiềm lực, cũng là lại lần nữa tăng lên. Thiết Huyết Minh chú, hắn căn bản không để trong mắt. Ha ha ha. Chỉ là linh tuyển cảnh lục trọng, cũng dám ở ta Thiết Huyết Minh địa bàn bên trên làm càn. Thiết Huyết Minh chu cười nhạo, nói, giết cho ta. Theo Thiết Huyết Minh ra lệnh một tiếng, đông đảo võ giả, rối rít đối Phương Thần triển khai lăng lệ công kích. Phốc Phương Thần kiếm quăng những nơi đi qua, không ngừng truyền ra tiếng kêu thê thảm. Mặc dù Thiết Huyết Minh võ giả đông đảo, nhưng là trong nháy mắt tựu bị Phương Thần chém giết rất nhiều. Thực lực của hắn 3 phút về sau. Thiết Huyết Minh Chu rốt cục phát giác được không thích hợp, sắc mặt của hắn âm trầm, nổi giận gầm lên một tiếng, tự mình động thủ. Thiết Huyết Công. Thiết Huyết Minh Chu khẽ quát một tiếng, thi triển ra Thiết Huyết Công. Thiết Huyết Minh Chu chính là linh tuyển cảnh lục trọng võ giả, thi triển Thiết Huyết Công, thực lực có thể so với linh tuyển cảnh thất trọng võ giả. Âm ầm Thiết Huyết Công thi triển đi ra, bên trên bầu trời, xuất hiện tinh hồng khí tức, toàn bộ hội tụ tại Thiết Huyết Minh Chu trong tay. Ngưng tụ thành một cái huyết cầu, sau đó hung hăng đánh phía Phương Thần. Cấu kết Hoàng Tuyền môn người, giết không tha. Phương Thần vừa dứt lời, thi triển Kim Quang Minh Long kiếm pháp, thôi động kiếm chi chân ý, một kiếm chém về phía Thiết Huyết Minh Chu. Phốc huyết cầu trong nháy mắt bị đánh nát, lực lượng bốn phía tiêu tán. Tinh ẩn kiếm mang theo bàng bạc khí tức, trực tiếp chém về phía Thiết Huyết Minh Chu. Cái sau QNZ không nghĩ tới, Phương Thần hội cường đại đến loại trình độ này. Không Thiết Huyết Minh Chu phẫn nộ đại hống, nhưng là thì đã trễ. Phốc một tiếng, tinh ẩn kiếm đâm xuyên Thiết Huyết Minh Chu đầu. Chết chưa hết tội. Phương Thần thu hồi tinh nhận kiếm, không có gấp rời đi Thiết Huyết Thành, mà là đi tới Thiết Huyết Minh trên không. Thiết Huyết Minh võ giả nghe. Phương Thần thanh âm bên trong, ẩn chứa cường đại linh khí, quán xuyên toàn bộ Thiết Huyết Thành. Người nào tại ta Thiết Huyết Minh trên không nháo sự tiểu tử, người muốn chết sao? Đông đảo Thiết Huyết Minh võ giả, nhao nhao quát lớn. Bất quá, Phương Thần sau đó nói, để bọn hắn triệt để yên tĩnh trở lại. Thiết Huyết Minh chu cấu kết Hoàng Tuyền Môn, đã bị ta chém giết, nếu như không tin, có thể đi thành Tây tàn phá nhà kho trước đó quan sát Thiết Huyết Minh chu thi thể. Phương Thần trầm giọng nói, Hoàng Tuyền Môn, chính là cổ kiếm đại lục tất cả nhân loại võ giả địch nhân, dám can đảm cấu kết Hoàng Tuyền Môn, giết không tha. Thiết Huyết Minh chu đã chết, ta hy vọng ở dê Thiết Huyết Minh các vị, không muốn sai lờ âm ở người nói láo. Có võ giả, trực tiếp quát lớn. Phương Thần hư lạnh một tiếng, tinh ẩn kiếm bổ ra, trong nháy mắt chém giết cái này võ giả. Phương Thần cử động, đưa tới Thiết Huyết Minh sao động. Hoàng Tuyền Môn dư nghiệt, người người có thể chu diệt. Phương Thần no y nghe được Phương Thần, đám người nhìn về phía vừa mới bị chém giết cái kia võ giả, kinh ngạc phát hiện, không phải là loài người võ giả. Thật là Hoàng Tuyền Môn dư nghiệt. Có võ giả hoảng sợ nói. Sau đó thời gian, Thiết Huyết Minh bên trong, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vô số Hoàng Tuyền Môn dư nghiệt, nhao nhao bị tìm ra chém giết. Làm Phương Thần rời đi thời điểm, Thiết Huyết Minh đã triệt để cùng Hoàng Tuyền Môn phân rõ giới hạn. Bị mơ mơ màng màng Thiết Huyết Minh thành viên, đối Phương Thần cảm kích nước mắt rối. Giống như không phải Phương Thần, bọn hắn Thiết Huyết Minh sẽ trở thành nhân loại tội nhân.